Chương 138, thi lại đặc huấn, vấn đề quân đoàn. Cùng ngày sau khi tan học, tại ạ cắt một tiếng hiệu lệnh phía dưới, thì ạ si, giải ủ tạ còn có rủ quả tạo thành thất bại quân đoàn nhanh chóng thẳng hướng ạ cắt ra, cùng ạ cắt, ký mỹ nộ bủ còn có hệ giả cổ tạo thành học sinh tốt quân đoàn triển khai 3 cặp 3 đấu bỏ. Cái này vốn là cùng nạ rủ tổ không có quan hệ gì, nạ rủ tổ đang định trộm cái nhàn. Về nhà cùng rổ cổ nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới nhân sinh ý nghĩa nghiêm túc sự tình, nhưng là nạ rủ tổ cái ý nghĩ này muốn lười biếng ý nghĩ, cuối cùng vẫn bởi vì đại tinh tinh bắt mà thất bại. À cắt ra cũng coi là rất có tiền, dù sao có thế tại Nhật Bản ở lại tầng 2 lầu nhỏ người ta, nghĩ như thế nào cũng không biết là đồng dạng tiền lương giai tầng. À cắt ra 2 tầng lâu diện tích cộng lại, đại khái là nạ rủ tổ cái kia ổ nhỏ gấp 10 lần tả hữu. Bất quá mặc dù ạ cắt ra rất lớn, nhưng là nạ rủ tổ lại không cách nào thưởng thức, vừa vào ạ cắt ra, nạ rủ tổ tựa như là tê liệt đồng dạng ỉ lại trên ghế salon không chịu bắt đầu. Thật là, vì cái gì học bổ túc loại chuyện này muốn tìm ta đến á ạ cắt kéo căng lấy một trường mặt to, nhìn không ra bất kỳ sắc mặt. Ba người bọn hắn muốn học bổ túc khoa mục nhiều lắm, nhất định phải đem ngươi cu nở dê tìm đến mới được. 2 cái 6 khoa, 1 cái 8 khoa. Cái này xác thực không phải cái gì nhẹ nhõm nhiệm vụ. Nạ dù tổ lười biếng ở trên ghế salon chờ mình, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm nhiệt tình, nhưng là cũng không cần đem ta tìm đến đi, thật sự là nhàm chán chết rồi. Nói đến, lần này học bổ túc quân đoàn cũng không bao quát rổ cổ ở bên trong, bởi vì tan học thời điểm, rổ cổ trung học sơ cấp thời điểm mấy cái hảo bằng hữu tìm nàng cùng đi chơi, ạ cắt cũng không tiện mạnh giữ rổ cổ lại. Cho nên rổ cổ liền rất không có vợ chồng yêu một người chạy, đem nạ rủ tổ nhét vào nơi này chịu khổ bị liên lụy. Ba Mỹ lệ hệ giả cổ lần nữa lấy ra mình đại cây quạt, trên người nạ rủ tổ hung hăng gõ một cái. Tốt, đừng cho ta một bộ muốn chết bộ dáng, nhanh lên đứng lên cho ta nói đến, trải qua lần trước phát sinh chuyện kia đằng sau. Hệ giả cổ dùng cây quạt tổ đả nạ rủ tổ số lần hiển nhiên có nhanh chóng gia tăng không tốt xu thế. Mỗi cái nữ hải che giấu mình ngượng ngùng phương pháp đều không hoa nở toa nở giống nhau. Nếu như nạ rủ tổ phán đoán không sai, hệ giả cổ che giấu mình ngượng ngùng phương pháp hẳn là cái này cũng chỉ có thể nói là nạ rủ tổ mình tự gây nghiệt, trách được ai đâu bởi vì việc quan hệ pha y. Chẳng có thể tham gia cả nước giải thi đấu sự tình, cho nên tối hôm nay nhiệm vụ phá lệ nặng nề. À cắt nhìn chằm chằm hì ạ si, hệ giả cổ nhìn chằm chằm giải ủ tạ, hạ rủ cổ nhìn chằm chằm rủ qua. Dư A theo niên cấp xuống tới phân biệt chỉ đạo, kính mắt huynh phụ trách từ bên cạnh hiệp trợ, mà nạ rủ tổ nhàm chán nhất, chỉ có thể cả phòng chạy loạn. À cắt phụ mẫu có một nhà hàng của mình, bất quá nạ rủ tổ không có hỏi qua là làm cái gì, mặc dù có chút ít vô liếng, nhưng là vấn đề lớn nhất chính là quá phồn mang. 2 ngày trước trở về một lần, kết quả lại lập tức đi ra cửa công tác, nói cách khác, à cắt ra bây giờ là không có đại nhân ở. Nếu như nạ rủ tổ muốn làm chút gì, hôm nay tuyệt đối thời gian ngàn năm một thở cơ hội tốt. Đại tinh tinh, ta đến phòng ngươi nhìn xem A hôn đản không cần loạn tiến gian phòng của ta này, ta sẽ không là loạn tiến, ta sẽ mở cửa đằng sau hảo hảo đi tới. A cắt cảnh cáo đối với nạ rủ tổ không có nửa điểm tác dụng, nạ rủ tổ đã trực tiếp mở cửa phòng, nhìn qua, tinh tinh. Gian phòng của ngươi làm sao làm đến cùng phòng tập thể thao đồng dạng a, ta còn tưởng rằng sẽ cùng vườn bách thú đồng dạng đâu. Phúc hỉ ạ xỉ cùng giữ tạ đồng thời cười phun, ạ cắt ban thưởng một người thiết quyền một cái, mà hệ giả cổ cùng kỳ mì nô bù hết sức nhẫn mại, miễn cho mình cũng phải gặp ạ cắt nằm đấm. Tinh tinh, gian phòng của ngươi cũng quá không thú vị đi, liền chút đồ ăn vặt cũng không tìm tới, ta còn tưởng rằng ngươi biết trong phòng loại một gốc chuối tiêu cây đâu. Phốc trên đầu đau đớn còn không có biến mất, thì ạ xỉ cùng giải ủ tạ lại lần nữa nhịn không được. Ạ cắt kéo căng lấy một trương mặt to lần nữa gõ một cái 2 tên khốn kiếp này, sau đó chuyển hướng lầu 2 phương hướng. Xạ cụ giả ti, không cần lật phòng ta đổ vật ta không ngã, chỉ là đổ ra nhìn xem mà thôi. Cái gì đó, ngay cả mẫu tinh tinh album ảnh đều không có, thật sự là không thú vị. Nạ dù tô đậu đen rau muống thanh âm không ngừng từ lầu 2 phiêu đãng xuống tới. Kích thích tinh tinh dần dần yếu kém thần kinh. A liệt có băng ghi hình, chẳng lẽ là thế giới động vật phóng xuất nhìn xem cắt, còn không phải từ ta nơi đó khảo đi qua băng ghi hình, thật sự là nhảm chán thấu. Nạ dù tô một bên tìm kiếm ạ cắt trong phòng có hay không chơi vui đồ vật, một bên không ngừng đậu đen rau muống, để ạ cắt cảm giác mình hôm nay tìm ra hỏa này tới thật sự là một cái thật sâu sai lầm. Mà hì ạ si, dài ủ tạ, kỳ mì nộ bủ còn có hế giả cổ, ở một bên học bổ túc đồng thời, một bên xoa gương mặt của mình, bởi vì cười cơ căng gân. Bất quá nạ rủ tổ cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, kỳ thật liên quan tới ngày mai thi lại muốn kiểm tra thứ gì nội dung, các lao sư đã vụng trộm ở trong sách vẽ trọng điểm. Dù sao sổ hổ cụ đi đánh cả nước giải thi đấu, đây là cho sổ hổ cụ trung học cao cấp tranh sĩ diện sự tình, thi lại cái gì, cũng chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Mặc dù hì ạ si bọn hắn bình thường đều là siêu cấp món đài dịt trịa ga sẻ tất cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho, nhưng là lao sư cũng không biết ngay tại lúc này cố ý làm khó hắn nhóm, thi lại chỉ là đi đi hình thức mà thôi, ở ngoài mặt không có phá hư trường học quy củ, mà chân chính thi lại thời điểm, có nhiều chỗ qua loa cũng liền. Đi qua, nạ dù tô dựa theo trước đó khảo thí bài thi đề mục bắt đầu áp đề, sau đó đem một chút thi toàn quốc đến trọng điểm tất cả đều dùng cực nhỏ chữ nhỏ sao chép xuống tới, trực tiếp làm tiểu chép. Thân là học sinh tốt ạ cắt bản cảm thấy dạng này không tốt, nhưng là lao sư cho bọn hắn vẽ trọng điểm, bản thân lì hệ nờ là muốn cố ý bỏ mặc bọn hắn thông qua ý tứ, tăng thêm ba tên này đối với đội bóng tới nói hoàn toàn chính xác không thể thiếu, ạ cắt cũng liền mở mắt nhắm mắt, khi không thấy được. Đêm dần dần sâu, kỳ mị nộ bù huynh thay thế hạ rủ cổ ban, phụ trách phụ đạo rủ quả kệ, mà nạ rủ tột thì cùng hạ rủ cổ hai người tiến vào phòng bếp, chuẩn bị ăn khuya. Bởi vì trong nhà hai cái đại nhân thường xuyên không ở nhà quan hệ, cho nên ạ cắt ra việc nhà chủ yếu đều là ạ cắt cùng hạ rủ cổ hai người tới làm, đại tinh tinh phụ trách quét dọn vệ sinh bộ phận, mà hạ rủ cổ thì là xử lý. Hạ rủ cổ xử lý tay nghề không tệ, liên quan tới điểm này nạ rủ tổ đã nhiều lần lĩnh giáo, mặc dù sẽ xử lý không bằng rổ cổ như thế phong phú, nhưng là làm được rất chân thành, hương vị cũng đều không sai. Hạ dù cổ xử lý làm được rất tốt ra tại bếp lò ánh lửa phía dưới, hạ dù cổ khuôn mặt hơi có chút đỏ lên, còn tốt, chỉ là bởi vì ba ba mụ mụ thường xuyên không ở nhà, cho nên mình học làm một điểm mà thôi, kỳ thật ca ca cũng sẽ làm xử lý nha. Đại tinh tinh cũng sẽ a làm cái gì, chối tiêu phái sao xạ cụ dạ tỷ đồng học, ca ca ta không thích nổi tiếng tiêu rồi. Cái kia thích ăn cái gì, quả táo quả đào xạ cụ dạ tỷ đồng học ha ha, nói đùa. Đùa giỡn nhìn thấy hạ rủ cổ thật có chút tức giận ý tứ, nạ rủ tổ tranh thủ thời gian khoát tay, bất quá cu nở dê nhận biết đã lâu như vậy, trực tiếp gọi ta xạ cụ dạ tỷ liền có thể đi, không cần tăng thêm đồng học cái này hậu tố. A ân, xạ cụ dạ tỷ. Hạ rủ cổ thật đúng là da mặt mỏng, cùng nghệ giả cô loại kia sáng sủa hướng ngoại thiếu nữ thật sự là hai loại khác biệt loại hình. Thật sự là không cách nào tưởng tượng dạng này một cái đáng yêu nữ hài lại có một cái tinh tinh đồng dạng ca ca. Nếu như nói hạ rủ cổ là kẻn gì muội muội mà ạ cắt cùng dùn là thân huynh đệ, nạ rủ tổ thật sẽ tin tưởng. Đêm hôm khuya khoát tan khuya, cu nở dê không có khả năng làm quá phức tạp xử lý, nạ rủ tổ cùng hạ rủ cổ chỉ là làm đơn giản mì xào mà thôi. Nạ rủ tổ bưng một phần nóng hôi hổi mì xào đi tới phòng khách, ngửi được mì xào mùi thơm. Không sai biệt lắm sắp đã hôn mê hỉ ạ xỉ trong nháy mắt như là điên cuồng đồng dạng, thật sự là quá tốt, rốt cục có cái gì ăn. Hỉ ạ xỉ đưa tay đón nạ rủ tổ trong tay mì xào, nhưng là nạ rủ tổ thân thể hơi trao đảo một cái, thế mà lách mình tránh ra, sau đó rời một trường ghế tới đặt ở bên cạnh bàn, ngồi xổm ở phía trên. Không có ý tứ, đây không phải cho các ngươi ăn, mà là ta ăn, các ngươi nhìn ta ăn. Hôn đàn A trong bụng bộ cơ hồ rông tuyết hì ạ xỉ trong nháy mắt bạo tẩu, mà giờ ủ tạ cùng ạ cắt cu nở dê hai mắt xích hồng, cơ hồ muốn đem nạ rủ tổ cho nuốt sống. Nạ rủ tổ hoạch hoạch ăn nóng hôi hổi mì xào, bất quá đáng yêu hạ rủ cổ tiểu cô nương hay là đem mặt khác mì xào tất cả đều cho bưng đi ra. Nạ rủ tổ vừa ăn, một bên thuận tay trợ giúp tự mình đem mì xào bưng đến trên bàn. Cho, các ngươi đồ ăn. Đồ ăn thi lại quân đoàn vừa ăn mỹ vị mì xào, một bên hung tợn trừng mắt về phía hôm nay đầu bếp. Theo bọn hắn nghĩ, nạ dù tổ ra hỏa này, ngoại trừ bóng rổ bên ngoài, duy nhất ưu điểm chính là xử lý, mặc dù nhân phẩm siêu cấp kém, nhưng là cuối cùng làm được một tay thức ăn ngon. Học bổ túc tiến hành đến đêm khuya, khi ạ si bọn hắn trực tiếp tại ạ cắt ra ngủ lại, bất quá nạ dù tổ phải chịu trách nhiệm đưa hệ giả cổ về nhà, còn muốn thuận tiện tiếp rổ cổ cùng nhau về nhà. Rời đi ạ cắt ra trước đó, Nạ rủ tổ đưa cho ạ cặt một bản sách nhỏ, mà nhìn thấy văn bản bên trên danh tự thời điểm, tất cả mọi người đều cười phun. Chối tiêu 100 loại phương pháp ăn mặc kệ ạ cặt nhìn thấy quyển sách này thời điểm đến cùng là vui hay buồn, dù sao nạ rủ tổ tại đưa ra quyển sách kia một sát na liền đã lôi kéo hề giả cổ nhanh chóng chạy trốn, về phần ạ cặt lửa giận đến cùng sẽ phát tiết tại ai trên thân, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Sô hồ cú món đại dịch chỉa ga sẽ tất cả giả cụ sáu đệ sĩ ho học tổ ba người thi lại thuận lợi thông qua được, liền cùng nạ rủ tổ nghĩ đồng dạng, đội bóng rổ tham gia cả nước giải thi đấu dù sao cũng là cho trường học làm vẻ vang sự tình, lao sư cũng không biết cố ý khó xử, mặc dù phát hiện trên người bọn họ mang theo tài liệu, nhưng là cu nở dê tất cả đều làm như không nhìn thấy, dứt khoát thi lại thuận lợi thông qua, cả nước giải thi đấu trước đó lớn nhất nguy cơ xem như thuận lợi tiêu trừ. Sau đó, chính là bọn hắn chờ mong đã lâu hợp tốt.